Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1770, Thiên Hậu. Thiên Hậu 14. Người đăng, HGSOZIMOZC. Kiều Linh Nhi nhìn bụng mặt Ninh Thư, trong lòng tức giận. Nữ nhân này khẳng định là cố ý như vậy nháo. Hiện tại Việt Ôn Luân hảo cảm với nàng độ hạ xuống. Hạ hiện tại muốn soát trở về khó khăn. Hơn nữa cửa sổ giấy đều xuyên phá. Lại đi soát hảo cảm. Kia mới gọi xấu hổ a. Ninh Thư ngẩng đầu. Nếu như ngươi thật thích Việt Ôn Luân. Việt Ôn Luân thích. Ngươi. Kia hảo hảo ở tại cùng nhau. Bị chỉnh bằng hữu gì. Sư đồ cái gì. Ta có. Thể nhìn ra được hắn thích ngươi. Ngươi cũng thích hắn. Không thì vì cái gì. Vẫn luôn dính cùng một chỗ. Ta có thể thành toàn các ngươi. Kiều Linh Nhi tâm giận dữ. Ai mẹ nó muốn ngươi thành toàn. Trùng sinh mà đến Kiều Linh Nhi nhưng là muốn trở thành nhân sinh người thắng. Bằng không thì cũng thật xin lỗi trùng sinh một hồi. Thật xin lỗi khóa lại hệ. Thống, làm sao có thể cùng cái nào đó nam nhân khóa lại quan hệ. Không thể công lược những nam nhân khác. Không thể hoàn thành hệ thống nhiệm. Vụ. Kia nàng bây giờ có được hết thảy không có, lại sẽ giống kiếp trước đồng dạng, trở thành một cái diễm tục tiểu diễn viên, vẫn luôn không thể đại hồng đại tử, chụp cái tiểu nhân vật chịu đạo diễn khi, dễ, studio tùy tiện một cái nhân viên công tác đều có thể khi dễ nàng. Hiện tại nàng có một cái tốt điểm xuất phát, không thể lại trở lại trước đó, ngày, chỉ có kiên trì đi lên phía trước. Hơn nữa Kiều Linh Nhi cũng rất may mắn. Chính mình có cơ hội như vậy. Không cần cùng bị đạo diễn phó đạo chấm mốt. Bị vua màn ảnh xem. Hiện tại hoàn thành một bộ phim nữ số 1. Cần nhờ nhân vật này nổi giận. Nhất định không thể trở về đến trước kia. Kiều Linh Nhi thực sự không muốn cùng Ninh Thư cãi cọ. Đợi chút nữa còn nói ra. Cái gì để cho người ta khó xử sự tình. Ninh Thư dùng ngón tay sờ sờ mặt không tồn tại nước mắt. Thợ trang điểm tới, cho Ninh Thư bổ trang. Người cũng thế, thợ trang điểm nhịn Lý tỷ không được nói. Người là quá, ngay thẳng, ai? Ninh Thư thở dài, ta không muốn nhìn thấy Việt Ôn Luân bị như vậy đối. Đãi, chỉ ít hiện tại ta vẫn là bạn gái của hắn. Thợ trang điểm lấy ra điện thoại, ấn mở video, người xem. Giữa các ngươi nói, ta đều quay xuống, ta truyền cho ngươi đi. A, Lý tỷ, ngươi làm sao như vậy bát quái? Ninh Thư nhịn không được nói. Ninh Thư cùng đoàn làm phim người chung đụng được còn có thể. Cũng không vênh, váo hung hăng, bình bình đạm đạm, cũng không oán giận, có thể cùng đoàn làm phim người trò chuyện hai câu. Ta là xem ngươi ngốc mới cho ngươi. Kỳ thật loại này bát quái cho tạp chí. Cũng có thể lời ít tiền. Người cũng đừng khắp nơi nói. Lý tỷ nói. Ta không lắm miệng ba. Người không cần cho truyền cho ta. Nếu như người nghĩ. Bán cho cầu tử cũng được. Ta dù sao không quan trọng. Dù sao đi qua như vậy. Nháo trò. Ta cùng Việt Ôn Luân khẳng định đạt được tay. Thợ trang điểm Lý tỷ bĩu môi. Cứu người dễ khi dễ. Đổi lại là những người. Khác. Còn không cho cái kia Kiều Linh Nhi hai cái to mồm. Bất quá có phong độ nữ. Nhân có mị lực nhất. Người Kiều Linh Nhi tốt. Hồ ly tinh am hiểu dùng da mê hoặc lòng người. Chúng ta nữ nhân xem sự tình cùng nam nhân không? Giống nhau. Nữ nhân nghiến. Răng nghiến lợi khinh thường nữ nhân. Hết lần này tới lần khác là nam nhân. Thích. Ninh Thư cười ha ha một tiếng. Chúng ta cũng mặc kệ cái gì nam nhân nữ nhân. Tại qua một thời gian ngắn, cũng đóng máy, có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ninh Thư nhân vật này là bị nam số 1 giết đi. Cắn răng nghiến lợi giết chết. Mà Ninh Thư, Kiều Linh Nhi cùng Việt Ôn Luân ở giữa video truyền đến lạc. Hơn, nữa truyền mấy cái, góc độ cũng khác nhau. Xem ra lúc ấy không chỉ một người chụp. Ninh Thư cảm thấy đây là một cái lẫn lộn. Một cái phim truyền hình nữ một nữ hai. Cùng vua màn ảnh có chuyện xấu. Phim truyền hình nhiệt độ tự nhiên đến rồi. Kiều Linh Nhi nhịn không được vò đầu. Những video này là nàng chỗ bẩn a. Về sau người khác nhắc lên nàng thời điểm, có cái này chỗ bẩn, chính là bực, bội chết rồi. Hơn nữa hệ thống đã nhắc nhở nàng, độ thiện cảm lại giảm xuống 5 giờ. Việt Ôn Luân là cái loại này không thích nháo chuyện xấu người. Hiện tại đối, nàng đối Mộ Thư Giao đều bất mãn. Mộ Thư Giao tên kia chính là hại người không lợi mình. Không có đầu óc ngu xuẩn. Thật sự cho rằng như vậy có thể áp chế đến nam nhân sao? Sẽ chỉ đem nam nhân càng đẩy càng xa. Muốn có được lòng của nam nhân, hạ đẳng phương pháp là ngoan ngoãn phục tùng. Chờ phương pháp là như gần như xa. Chờ phương pháp là cầu còn không được. Nàng phải nghĩ biện pháp đem Việt Ôn Luân hảo cảm cho soát trở về. Hơn nữa làm Việt Ôn Luân cầu còn không được. Thật không biết đời Mộ Thư Giao làm sao may mắn như vậy. Còn không phải dựa vào Việt Ôn Luân. Đời này không có may mắn như vậy. Đẩy ra mặt nạ, bất quá là một cái vô năng nữ nhân. Hôm nay là Ninh Thư cuối cùng một tuồng kịch, là bị nam số một đâm xuyên lòng ngực, hẳn là có đủ nhất lực bộc phát đóng phim. Đau khổ oán hận, đến chết còn tại nguyền rủa người. Xấu như vậy triệt để thật đúng là hiếm thấy. Nhân vật này là dùng đến phụ trợ nữ chính. Ninh Thư cảm thấy chính mình phi thường thích hợp diễn loại này nhân vật phản diện. Vài phút đem nam số một dọa mộng bức. Trên đời này lại có như thế ác độc tâm địa nữ nhân. Sau đó đạo diễn một gọi thẻ, Ninh Thư lập tức nhảy nhót đứng lên, xoa xoa nước mát, rút ra thân kiếm, ta lĩnh hộp cơm. Không có nữ số 2 thôi động kịch bản phát triển, cái này kịch bản cũng không có bao nhiêu muốn tiến hành, là nam nữ chủ hạnh phúc cùng một chỗ. Không có Ninh Thư diễn, nàng mỗi ngày ở tại trong tửu lâu, lúc không có chuyện gì làm mặt nạ. Đi qua khoảng thời gian này phơi gió phơi nắng, mỗi ngày đại nùng trang hóa thành, làn da có điểm không được, mặt vẫn là rất trọng yếu. Không thì tại rút ngắn ống kính, một mặt thô lỗ chân lông, tóm lại là phải bị nhà rãnh. Mặt nhất định phải bảo vệ tốt a. Cuối cùng đợi đến toàn bộ đoàn làm phim đóng máy, mọi người cùng nhau ăn cơm, Ninh Thư đảo mắt toàn bộ bàn ăn, hỏi Kiều Linh Nhi tại sao không có tới. Nàng nha, một đóng máy đi, không biết đi làm cái gì. Lý Tỷ bật cười một tiếng, người không phải sớm đóng máy sao? Làm sao còn ở nơi này? Ta cũng không có cái khác thông cáo. Đợi mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, Ninh Thư nói, người ngược lại là có lòng a. Thế nhưng là có ít người xem chừng đi tìm người. Chấm ngoặc kép, Lý Tỷ lắc đầu nói. Ninh Thư chỉ là cười, nhưng là tươi cười có chút đắng. Ninh Thư ở chỗ này ăn đóng máy yến, bên kia Kiều Linh Nhi là thật đi tìm Việt Ôn Luân. Việt Ôn Luân đối Kiều Linh Nhi có chút lãnh đạm. Kiều Linh Nhi trong lòng im lặng, nhưng cũng biết nam nhân cần hống, có đôi khi cần theo, không có cách, muốn công lược chỉ có thể chịu đựng. Kiều Linh Nhi luống cuống hướng Việt Ôn Luân nói ra, thật xin lỗi, ta biết người tức giận. Ta không có tức giận, Việt Ôn Luân lãnh đạm nói, là đang tức giận. Kiều Linh Nhi tại hệ thống nhắc nhở dưới biết độ thiện cảm lại bị hàng, thật là độ thiện cảm dễ dàng soát soát soát đi, nhưng là hạ xuống thời điểm cùng nhất định lãm thang máy đồng dạng, chẳng lẽ muốn 333 đến soát trở về. Thế nhưng là nếu quả thật ba kia là khắc một người nam nhân ấn ký, sẽ trở thành nam nhân sở thuộc vật. Kiều Linh Nhi muốn chính là nam nhân tinh thần mong mà không được, không có nhục thể dây dưa, như vậy không đơn độc thuộc về một người nam nhân. Hết chương.